Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 560, đem địa cầu một chia làm hai. Ta đi, Trương Hồi sai lầm rồi. Chắc là chương 570. Đăng lên sau mới nhìn thấy, nhưng đã sửa không đổi được. Ở chỗ này Tiểu Thất nói tiếng xin lỗi. Nhìn về phía Trần Lâm trong nháy mắt, Thú Hoàng ADT ánh mắt liền lạnh xuống. Trong ánh mắt kia toát ra uy áp mạnh mẽ khiến cho trong đại điện tất cả mọi người đều cảm giác như có một tòa núi lớn đè ở trong lòng. Nhỏ yếu kim nguyệt cấp sơ kỳ sinh linh càng là cảm giác sự khó thở. Cả người như kim châm khó chịu. Đến từ dị tinh nhân loại, vĩ đại chiến thần nói cho bổn hoàng, người muốn dùng bổn hoàng đầu lâu huyết tế người mẫu tinh. Bổn hoàng theo không nghi ngờ vĩ đại chiến thần sẽ hàng thác thần dụ. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Chó má thần dụ. Trực giác nói cho hắn biết Thú Hoàng ADT đã sớm tới rồi. Chỉ bất quá dùng một loại bí pháp hoặc là bí bảo che giấu khí tức, để cho hắn đều không thể cảm ứng được. Không đợi Trần Lâm mở miệng, lo lắng chiến đoan lại nổi lên, yêu tinh nữ vương vội vàng nói. ADT bệ hạ, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Bản vương tin tưởng, tín ngưỡng chiến thần Thú Hoàng sẽ tha thứ chúng ta dị tinh bằng hữu tâm tình. Thú Hoàng ADT cười nói, Anigo bệ hạ, trăm năm không thấy, ngài vẫn là thiện lương như vậy. Yêu tinh nữ vương thở phào nhẹ nhõm. ADT lời này vừa nói ra, nói rõ hắn không so đo nữa rồi. Vung tay lên, một tòa tinh mỹ ngai vàng xuất hiện tại trong đại điện. Bệ hạ mời ngồi. Thú Hoàng ADT cũng không khách khí, thân thể cao lớn ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng. Nói, đến từ dị tinh nhân loại, thỉnh cầu của ngươi bổn hoàng đã theo chiến thần thần dụ chúng phải biết. Nhưng bổn hoàng có một cái điều kiện. Trần Lâm cười nói, Thú Hoàng bệ hạ cứ nói đừng ngại. Thú Hoàng ADT nói, bổn hoàng lấy thú tộc hoàng giả danh nghĩa thề, sẽ dốc hết toàn tộc sức mạnh giúp người địa cầu các ngươi loại đối kháng tà ma đại quân. Thẳng đến đem những thứ kia xú trùng chạy về u ám dơ bẩn thâm uyên đại thế giới. Trần Lâm không nói gì. Yên lặng nghe nói tiếp. Chỉ thấy Thú Hoàng ADT mặt nở nụ cười nói. Nhưng tại sau khi chiến tranh kết thúc, bổn hoàng yêu cầu ở trên địa cầu nắm giữ một cái rộng lớn địa bàn, để cho tộc ta dũng sĩ sinh sôi sinh tồn. Trần Lâm gật đầu nói. Một điểm này không có vấn đề. Mới vừa rồi ta đã nói qua, bổn hoàng lời còn chưa nói hết. Thú Hoàng ADT nói, địa điểm bổn hoàng đã chọn xong, đem địa cầu chia ra làm hai. Xích đạo lấy Bắc lục địa cùng đại dương thuộc về chúng ta thú tộc. Xích đạo lấy Nam thuộc về nhân loại các ngươi. Trần Lâm, hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng, cái kia đồ bỏ chiến thần tuyệt đối tại lúc không có ai cho Thú Hoàng ADT truyền nói chuyện. Nếu không cái này lão người thú lại làm sao biết xích đạo. Còn muốn chiếm cứ xích đạo lấy Bắc lục địa cùng đại dương. Quả thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Đối với Thú Hoàng ADT yêu cầu, Trần Lâm thiếu chút nữa khí cười. Không nói châu Á liền nằm ở xích đạo phía Bắc. Coi như ADT muốn xích đạo lấy Nam địa bàn hắn cũng không khả năng đáp ứng. Đây chẳng phải là tại thỉnh cầu trợ giúp. Đó là tại hèn mọn bán đứng địa cầu. Hắn nếu quả như thật gật đầu đồng ý, 5 tỷ nhân loại bảo quản sẽ một người một ngụm nước miếng chấm nhỏ bắt hắn cho chìm chết. Trần Lâm nhàn nhạt nói, Thú Hoàng bệ hạ, nếu không như vậy, đem yêu tinh thế giới cũng chia ra làm hai. Một nửa để cho các ngươi bách tộc cư trú, một nửa nhường cho chúng ta nhân loại. Tuyệt không có khả năng này. Hắn vừa dứt lời, liền có cường giả kiên định cự tuyệt. Bách tộc sinh linh số lượng cộng lại không biết có bao nhiêu. Cho dù tại bây giờ hòa bình niên đại cũng có tộc quần vì sinh tồn sinh sôi chi địa mà mở ra chiến dịch quy mô nhỏ. Nếu như là đem sinh tồn địa vực áp xúc đến một nửa, yêu tinh bách tộc trong nhỏ yếu tộc quần chỉ có bị ăn sạch kết quả. Cái khác các tộc cường giả cũng lắc đầu một cái. Yêu tinh thế giới tổng cộng lại lớn như vậy, còn không đủ bọn họ phân, lại làm sao có thể phân cho ngoại lai tộc quần? Hơn nữa còn là thế giới một nửa. Trần Lâm cười nhạt nói, Thú Hoàng bệ hạ, xem ra yêu cầu của ngươi hơi quá đáng. Thú Hoàng ADT dùng tức giận ánh mắt quét các tộc cường. Giả một cái, ngay sau đó đổi lời nói chuyện. Bổn Hoàng ít nhất phải một cái lục địa. Trần Lâm không lên tiếng. Xem xét thời gian rất lâu sau mới trầm giọng nói. Chỉ cần thú tộc nghiêng nhất tộc chi lực giúp bọn ta đuổi đi tà ma. Ta làm chủ phân ngươi một cái lục địa. Thú Hoàng ADT vẻ mặt khó nén vui mừng. Hướng thần chí cao vương khởi thề. Lời của ngươi nói nhưng là thật sự. Trần Lâm gật đầu một cái. Tự nhiên là thật. Thú Hoàng ADT vẫn có chút không yên lòng. Nói, ngươi có thể thay nhân loại địa cầu làm chủ. Trần Lâm cười nói. Một điểm này Thú Hoàng bệ hạ có thể yên tâm. Ta là đại biểu đất cầu tất cả sinh linh tới mời binh trợ giúp. Tại một ít về vấn đề tự nhiên có thể làm chủ. Được, đồng ý. Thú Hoàng ADT vỗ đùi. Rất là hưng phấn. Trần Lâm trong tối lại bĩu môi. Muốn lục địa thật sao? Không thành vấn đề. Địa cầu 7 lục địa. Đem không có một ngọn cỏ châu Nam cực đưa cho thú tộc tốt rồi. Châu Nam cực nhiệt độ thấp nhất có thể đạt tới dưới 7-80 độ C. Da dày thịt béo người thú cũng phải lạnh cóng. Nếu như thú tộc đổi ý, không hài lòng chúng nó, nhà mới vườn. Đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần đuổi đi tà ma đại quân. Hắn trở tay chính là một đao băm ở trên đầu thú tộc. Thật coi hắn dễ khi dễ. Thú Long giả người lùn chi vương Edgar dựng râu trợn mắt. Vội la lên, chờ một chút, chúng ta người lùn nhất tộc cũng nguyện ý xuất binh trợ giúp nhân loại bằng hữu. Bất quá bản vương yêu cầu cùng ADT bệ hạ một dạng. Muốn một cái lục địa. Lục địa là cái gì? Hắn không biết, yêu tinh thế giới chỉ có một khối lục địa. Còn lại chính là đại dương cùng lẻ tẻ đảo nhỏ. Bất quá hắn biết, chỉ cần đi theo thú hoàng ADT phía sau cái mông chuẩn không sai. Cái này tín ngưỡng chiến thần lão thú hoang. Không chỉ thực lực cường đại. Não cũng dễ sử dụng. Những thứ khác các tộc cường giả cũng rối rít tỏ vẻ. Nhất định phải dùng lục địa đem đổi lấy quân đội của bọn hắn. Trần Lâm liếc yêu tinh nữ vương một cái. Yêu tinh nữ vương cảm ứng được ánh mắt của hắn. Mặt tuyệt mỹ gò má hơi phiếm hồng. Rất khó vì tình a. Hội nghị rất nhanh tiến hành được hồi cuối. Các tộc cường giả đều tỏ vẻ trở về liền đem tinh nhuệ tập trung tới huyễn thải đại thảo nguyên. Từ nơi này trải qua đường hầm không thời gian tiến vào địa cầu. Về phần có quan hệ với lục địa vấn đề, thì bị yêu tinh nữ vương cùng thú hoàng hai người liên thủ đè xuống. Người khác không biết, nhưng bọn hắn biết a. Địa cầu lục địa tổng cộng cũng không mấy cái. Làm sao đủ yêu tinh bách tộc quát phân. Nhìn cái kia biểu tình của nhân loại liền biết. Lại tham lam, đi xuống. Một trận huyết chiến khó tránh khỏi hàng lâm. Thú hoàng ADT khó chịu nhất. Đám này nhỏ yếu chủng tộc. Quân đội sức mạnh còn không đủ vĩ đại thú tộc số lẻ. Liền cái này còn muốn đi cướp lục địa. Cút mấy mong trứng. Thật coi bổn hoàng không sợ làm phát bực loài người kia sao. Tại nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt. ADT liền phát hiện tên nhân loại này vô cùng không dễ chọc. Nhất là cái kia không gian quỷ dị pháp tắc, càng là để cho hắn đau đầu. Phải biết hắn tu luyện là lực pháp tắc, ý tứ là cứng đối cứng. Tại đơn thể sức mạnh hắn dám cùng long tộc tranh phong. Nhưng nếu như chống lại tu luyện không gian pháp tắc sinh linh, vậy thì không thoải mái. Cũng tỉ như hắc ám linh lang chi vương Walkerville. Con này lang vương thực lực kém hắn một cấp độ. Nhưng hắn muốn trấn áp Walkerville cũng là phi thường khó khăn. Nếu như là sinh tử đối chiến, hắn chiến thắng Trần Lâm xác suất chắc chắn sẽ không vượt qua 5/10. Bởi vì đến bây giờ, hắn vẫn là không nhìn thấu cái này ổn ngồi như chuông dị tinh nhân loại. Yêu tinh nữ vương cùng Trần Lâm hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó nói, một tháng sau, bách tộc đại quân vào ở huyễn thải đại thảo nguyên. Trong lúc này, chúng ta yêu cầu đem đường hầm không thời gian cải tạo một cái. Hết khả năng mở rộng. Một điểm này, yêu cầu trợ giúp của ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.